Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, sa đọa. Phùng Dịch ăn thân hình tương đối cao, râu ria như là thép nguội chuẩn bị đứng thẳng. Hai mắt rất sáng, lời nói hữu lực, thoạt nhìn như là thẳng tính, nhưng mà, Tần Minh sau khi biết chân tướng, đối với hắn vô cùng phản cảm, lần này thật xin lỗi. Chúng ta sẽ mau chóng giết CS con huyết hùng kia. Đền bù khuyết điểm, Phùng Dịch An một mặt chân thành tha thiết chi sắc, Lưu lão đầu thở dài. Mời bọn họ phải tất yếu bảo vệ tốt Sơn Lâm. Đừng cho sinh vật biến dị lại làm loạn, hắn to như vậy tuổi tác. Đều bị tức đến không nhẹ, đối phương giết người sau lại tới bồi tội. Đây là làm cho ai nhìn đâu. Loại này tự mình đến nhà sau hư giả thành khẩn, không thua gì hướng tử giả một phương trên vết thương sát muối. Không có đem bọn hắn để ở trong lòng, không sợ bọn họ có quá khích phản ứng, ai, chủ yếu là bộ phận huynh đệ có thương tích trong người. Tuần Sơn lúc nhân thủ không đủ, dẫn đến lần này ngoài ý muốn nổi lên. Phùng Dịch An giải thích, hắn chuyện xưa nhắc lại. Xin mời Hứa Nhạc Bình mau chóng gieo xuống hắc nguyệt. Tuần Sơn giả cần dùng nó chữa thương, dạng này mới có thể tốt hơn thủ sơn. Hứa Nhạc Bình trong lòng bốc hỏa, nhưng lại không thể không kìm nén. Phùng Dịch An nói, chúng ta lập tức xuất phát, không chém giết huyết hùng không ra núi lớn. Hứa huynh, làm phiền ngươi thay chúng ta đi CS người bị thương trong nhà an ủi dưới. Tần Minh cảm thấy, loại này giả mù sa mưa sắc mặt quá ghê tởm. Hứa Nhạc Bình trong lúc lơ đãng đụng một cái cánh tay của hắn, sau đó đứng dậy đưa tiễn mấy vị Tuần Sơn giả. Hiển nhiên, hắn sợ Tần Minh trẻ tuổi nóng tính, làm ra một chút quá kích sự tình. Tần Minh biết, dù là bây giờ có thể giết CS mấy vị Tuần Sơn giả, cũng sẽ dẫn tới huyết tinh trả thù. Dù sao còn có thành viên khác, càng có mặt khác tiểu tổ, mấy người kia nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, toàn bộ song thụ thôn đều muốn góp đi vào, hắn đương nhiên sẽ không có lỗ mãng nói chuyện hành động. Đứng dậy theo, cùng Hứa Nhạc Bình, Dương Vĩnh Thanh bọn hắn cùng một chỗ đưa ra ngoài, khi những người kia biến mất đang ảm đạm đi giá. Ngoại, Dương Vĩnh Thanh tức giận mở miệng, kìm nén đến ta khó chịu a, có thể hướng lên phía trên phản ứng sao? Tần Minh hỏi, người có thể lấy ra cái gì mau bệnh? Theo quy củ chúng ta hẳn là cung cấp 4 đến 8 cây hắc nguyệt. Tổ Tuần Sơn lần này chỉ cần mức độ thấp nhất 4 cây. Người nói là biến dị hạt giống, nhưng dưới mắt làm sao chứng thực? Hình thái giống nhau như đúc. Chỉ có chúng ta dựa vào năm ngoái hỏa điền mất mùa tình huống kết hợp Phùng Dịch An đám người tính tình cùng ngày thường cách làm đoán được. Lần này bọn hắn triệt để đem biến dị chủng con đào tạo thành công. Lưu lão đầu nói tiếp, còn có nguyên nhân rất trọng yếu. Bọn hắn dám làm việc như thế, làm sao có thể không có khơi thông tốt quan hệ? Hứa Nhạc Bình mở miệng, một vị đức cao vọng trọng Tuần Sơn giả lưu lại nhân tình đầy đủ vay lứa con cháu bọn hắn phung phí 10 năm, nói cho cùng Phùng Dịch An bọn người hư tình giả ý tới cửa. Bất quá là vì tiếp tục thúc Hứa Nhạc Bình trồng thuốc, bọn hắn không có trực tiếp uy hát Yota. Rất khách khí, cũng rất ôn hòa, nhưng tại dưới loại tình thế này, loại kia nói chuyện hành động so với nói đe dọa đều quá phận. Tần Minh phun ra một ngụm chọc khí, nói, khinh người quá đáng. Sau đó hắn lại hỏi thăm, hắc nguyệt dược rất trọng yếu sao? Hứa Nhạc Bình trịnh trọng gật đầu, sau khi biến dị giá trị cực cao, trường kỳ ăn có một chút cơ hội để cho người ta hai lần tân sinh. Lưu lão đầu nói, thân là Tuần Sơn giả, quanh năm hành tẩu tại trong thâm sơn, đại khái gặp qua cao cấp sinh linh, ai không muốn tiến thêm một bước? Giống như lão già ta cũng nghĩ lại khôi phục một lần a. Hai lần tân sinh có thể kéo dài thọ nguyên, khôi phục một chút thanh xuân sức sống. Có ai không khát vọng? Hắn nói Tổ Tuần Sơn một số người sa đọa nguyên nhân cùng động cơ các loại. Lại nói, nhưng là người đến có điểm mấu chốt. Bọn hắn làm như vậy làm sao xứng làm Tuần Sơn giả? Sao sơn quái nguy hại còn lớn hơn? Hai lần tân sinh, Tần Minh xuất thần, Hứa Nhạc Bình vỗ vỗ đầu vai của hắn. Nói, ngươi khẳng định có thể dựa theo bản địa ghi chép, đánh xuống hoàng kim nội tình tân sinh giả. Nhanh nhất người không đủ 2 tháng liền nghênh đón 2 lần tân sinh. Hôm nay lên núi thôn dân đều nhuốm máu, có mấy người thương thế rất nặng, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể sống sót. Rất nhiều nhà đều truyền ra tiếng khóc, Hứa Nhạc Bình từng nhà vấn an, giúp đỡ trị liệu, khắc chế tức giận cảm xúc, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hán tử trung niên Vương Khánh Lâm nằm tại trên giường, một mực ở vào trong hôn mê, thân là tân sinh giả. Hắn lại so tất cả mọi người vấn đề đều muốn nghiêm trọng, Lưu lão đầu một lần nữa giúp hắn bó xương. Về sau, lau đi máu trên tay, nói, xương gãy đâm vào nội tạng, nếu như không phải chúng ta loại người này sinh cơ thịnh vượng, đây là hẳn phải siết thương. Tần Minh cẩn thận quan sát, cảm thấy cái này vẫn như cũ là có người hất lên huyết hùng ra xuất thủ gây nên. Các nhà các hộ đều mang vẻ u sầu, một chút hài tử đang lặng lẽ lau nước mắt. 2 ngày này đại nhân đi săn mang về thu hoạch, cảm giác cùng vui sướng tâm tình không còn sót lại chút gì, còn có bộ phận thôn dân từng gặp phải biến dị tuyết viên. Trên thân xé rách vết thương nhìn thấy mà giật mình, 2 năm trước Tổ Tuần Sơn tựa hồ nuôi dưỡng qua một cái. Dương Vĩnh Thanh thấp giọng nói ra. Hứa Nhạc Bình sắc mặt khó coi. Lưu lão đầu thì là liên tiếp thở dài. Tần Minh hướng trong nhà đi đến. Trong lòng có chút đau buồn. Muốn làm thứ gì? Tin tức tốt duy nhất là Lục Trạch tỉnh, lấy tố chất thân thể của hắn tới nói, hẳn là sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Tần Minh không có cùng hắn nói điều bí ẩn, sợ hắn cảm xúc quá kích động, ảnh hưởng thân thể khôi phục. Lục ca, một cái Tuần Sơn tiểu tổ có bao nhiêu người? Tần Minh hỏi thăm, cũng nghĩ muốn hiểu rõ những thành viên kia thực lực, 8 đến 12 người không giống nhau. Lục Trạch cáo chi, trông coi bọn hắn vùng đất này tiểu tổ trước mắt có 9 người. Chỉ có tổ trưởng là 2 lần tân sinh giả, rất mạnh, Phó Ân Đào là vị tổ trưởng kia danh tự. Ngày thường rất ít lộ diện. Lục Trạch cảm thán, đối với rất nhiều người mà nói, đem hết khả năng, đi đến điểm cuối cùng chính là vì thu hoạch được 1 lần tân sinh. Về phần 2 lần tân sinh nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là một đạo không cách nào vượt qua giới hạn, Tần Minh nói. Xem ra vị tổ trưởng kia có thể toàn diện áp chế thành viên khác, Lục Trạch gật đầu. Nói, lần đầu tân sinh lúc tố chất thân thể mạnh lên hết sức rõ ràng, mà 2 lần tân sinh thì là coi đây là cơ sở gấp bội tăng lên. Chúng ta vùng đất này, lần đầu tân sinh người khiêng đỉnh 500 cân đã là cực hạn. Vị kia họ Phó tổ trưởng lúc trước như thế nào? Tần Minh đang hiểu rõ, Lục Trạch cẩn thận hồi tưởng, nói, Phó Ân Đào năm đó cách trần nhà còn có đoạn chênh lệch. Hắn nhìn qua, nói, ngươi tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh, lại thêm ngươi loại kia đột phá hạn mức cao nhất nội tình. 2 lần tân sinh nhất định sẽ rất mãnh liệt, Tần Minh trong lòng hiểu rõ. Riêng lấy tố chất thân thể mà nói, Phó Ân lào 2 lần tân sinh về sau, cũng còn không bằng 1 lần tân sinh hắn. Hắn đứng dậy cáo từ, để Lục Trạch an tâm dưỡng thương. Không cần lo lắng mặt khác, có hắn ở đây, hắn trở lại nhà mình trong sân. Bắt đầu diễn luyện một chút chém giết chi pháp, tại nguy hiểm trong núi lớn kiếm ăn. Hắn tự nhiên biết được rất nhiều, tân sinh trước là hắn có thể lấy tay chặt đứt gạch xanh. Hiện tại tự nhiên càng thêm lợi hại, hắn lấy đá ngang đảo qua. Phịch một tiếng, đem to bằng bắp đùi gốc cây đá gãy, khi hắn vận dụng quanh năm luyện con đường hoang dại, lúc tinh thần cao độ tập trung, huyết nhục ở giữa xuất hiện mảnh vàng vụn giống như gợn sóng. Thân thể nhẹ nhàng va chạm, gốc cây giải thể, sau bữa cơm chiều, Tần Minh đi vào Hứa Nhạc Bình trong nhà, Hứa thúc. Còn tại Phụng Phỉu, bọn hắn khinh người quá đáng. Hứa Nhạc Bình trong lòng chán đến khó chịu, nhanh khuyên nhủ ngươi. Thúc, hắn ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Hứa Nhạc Bình thê tử lộ ra vẻ lo âu, thím. Giao cho ta đi, Tần Minh vào nhà ngồi xuống. Hắn tại nhà mình diễn luyện một trận bác sát pháp về. Sau, hiện tại đã ôn hòa nhã nhặn, thương lượng với Hứa Nhạc Bình tiếp xuống nên làm cái gì, ngươi lại để cho ta đáp ứng bọn hắn. Hứa Nhạc Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn rất tức giận. Sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi biết hậu quả sao? Năm sau hỏa điền sẽ nghiêm trọng giảm sản lượng, xuất hiện nạn đói, thúc. Trước hết nghe ta nói xong, Tần Minh nhanh chóng mở miệng, thật đúng là sợ khi đến hắn, ngươi nói, bây giờ cách đầu mùa xuân còn sớm, chúng ta đáp ứng trước bọn hắn lại có làm sao, nếu như trong lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như quét núi hành động lúc, bọn hắn đều đã CSS, hoặc là lão thiên đều không vừa mắt, bọn hắn tối nay bị sơn quái một tổ diệt đi. Cũng hoặc là trong núi từ trường ba động kịch liệt, tổ tuần sơn người đều điên rồi. Hứa Nhạc Bình gặp hắn nghiêm trang nguyền rủa, lập tức ánh mắt là lạ nhìn xem hắn, y theo Tần Minh ý tứ. Vạn nhất những người kia xảy ra chuyện, phía trên nếu là đến điều tra, có thể sẽ hoài nghi cùng tổ tuần sơn có mâu thuẫn người. Không nói trước rũ sạch, không chừng sẽ chọc cho bên trên một thân tanh. Hứa Nhạc Bình không cao hứng. Nói, làm sao có thể xuất hiện những cái kia, vạn nhất, ngươi suy nghĩ nhiều, Tần Minh sắc mặt nghiêm. Túc lên, nói, hứa thúc, ý của ta là, chúng ta tạm thời đáp ứng chờ đợi biến số, hắn giải thích. Hạt giống trước tiên có thể ném vào hỏa tuyền bên trong chờ tổ tuần sơn người sau khi đi lại vớt đi. Ra. Hoặc là sau đó dùng trong núi đặc sản trong suốt khoáng vật nhựa cây bôi lên ở hạt giống bên trên. Cùng hỏa tuyền ngăn cách, Tần Minh nói bổ sung. Hiện tại các nhà các hộ đều thiếu khuyết đồ ăn. Trước bảo đảm thôn dân có thể ở trong núi an toàn đi săn, Hứa Nhạc Bình thở dài một hơi. Cho là hắn nói đến có chút đạo lý. Nếu như dưới mắt đều nhịn không quá đi, chỗ nào còn cần đàm luận năm sau nạn đói. Kéo dài qua một trận này, về sau làm sao bây giờ? Hắn vẫn còn có chút đau đầu. Phùng Dịch An bọn người tâm ngoan thủ lạt, sau đó khẳng định sẽ tiến hành trả thù đáng sợ. Tần Minh ánh mắt kiên định. Nói, thúc, qua một thời gian ngắn nữa, ta có lẽ liền hai lần tân sinh. Khi đó có thể cùng bọn hắn nói một chút, bọn hắn phía sau hẳn là còn có người. Hứa Nhạc Bình xoa, huyệt Thái Dương nói ra, đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nói, tiểu Tần, ngươi lần đầu tân sinh, hai tay dùng hết toàn lực phải chăng có thể để lâm 600 cân giới hạn này? Có thể, Hứa Nhạc Bình bỗng nhiên đứng dậy, nói, thành tích này chính là đặt ở xa xa Xích Hà Thành bên trong đều rất mắt sáng, trên mặt của hắn dần tràn lên dáng tươi cười, nói, ngày mai cùng đi với ta Ngân Đằng Trấn. Tần Minh bị hắn chằm chằm đến không được tự nhiên, nói, hứa thúc, bọn ta hay là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh đi. Phùng Dịch An nói với ta, cải biến tâm ý sau có thể đi trên trấn tìm hắn. Mặt khác, chúng ta đi Ngân Đằng Trấn, có lẽ có cái cọc tốt nhân duyên đang chờ ngươi. A. Tần Minh kinh ngạc, Hứa Nhạc Bình giải thích, một vị thần bí lão quý tộc từ phương xa chuyển đến. Ẩn cư tại trên trấn, có cái phi thường xinh đẹp nữ nhi đến lúc lập gia đình tuổi tác, Tần Minh lập tức lắc đầu. Nói, hứa thúc, bọn ta không cần tự rước lấy nhục, nếu như đặt trước kia. Hứa Nhạc Bình căn bản không dám lên cửa, nhưng đối phương chính mình bắn tiếng, chọn rể không nhìn ra thế bối cảnh chỉ nhìn người, Tần Minh Hoàng kim nền tảng dày đến kinh người. Đặt ở phương xa tòa thành trì sáng tỏ kia bên trong đều thuộc về kẻ thiên phú dị bẩm. Hứa Nhạc Bình bởi vậy đã có lực lượng, hắn nhẹ giọng nói. Nếu như đoạn nhân duyên này có thể thành, đến từ tổ tuần sơn uy hát yêu ta có thể giải quyết rơi, Tần Minh phản đối. Nhưng bị Hứa Nhạc Bình kéo lấy uống một đêm rượu, ngày kế tiếp. Sương đêm còn chưa tan đi tận, Hứa Nhạc Bình liền đến tìm Tần Minh lên đường, hứa thúc. Không cần sớm như vậy a, ta biết ngươi bây giờ khả năng còn có chút mâu thuẫn cảm xúc. Không có việc gì, đến lúc đó tạm thời không cần ngươi tới cửa. Ta đi trước lão quý tộc trong nhà mò xuống ý, Hứa Nhạc Bình cảm thấy việc này có thể thành càng tốt. Hơn không thành cũng không có ảnh hưởng gì. Đến đó thử thời vận dù sao cũng so không hề làm gì tốt, đêm nhẹ. Sắc trời vẫn như cũ 10 phần lờ mờ. Hai bên đường là khu rừng rậm rạp, đen nghịt, phương xa thỉnh thoảng có dã thú cùng quái điểu tiếng kêu truyền đến, Tần Minh cùng Hứa Nhạc Bình. Lội lấy thật dày tuyết đọng, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài ngân đằng trấn tiến lên, đi đến nửa trình sau bọn hắn phút chốc dừng. Bước, trong núi rừng xa xa lại bộc phát ra sán lạn hồng quang. Xông phá sương đêm, chiếu sáng phụ cận, đại lượng, xích điệp, xuất hiện. Nhanh nhẹn nhảy múa, nhuộm đỏ màn đêm, đầy trời đều là, bay về phía bốn phương tám hướng. Có thư hữu nói trong đêm trời diều không thích hợp, các ngươi có thể muốn a. Con diều bên trên khảm nạm mấy khối rất mỏng thái dương thạch mảnh vỡ. Cảm giác này không liền đến sao? Hết chương.